Thập niên 90, nữ phụ mua nhà phất nhanh. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Thanh bước đến gần, kiểu cách ngước đầu, chải tóc bóng mượt, đưa tay nắm tay ra gõ lên bàn trước mặt Hứa Bối Đóa. Hứa Bối Đóa ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, có chuyện gì sao? Lôi Thanh có vẻ như có chút kinh ngạc với phản ứng của cô. Trên mặt có chút không nhịn được, bất mãn hỏi, em mấy ngày này bận gì à? Sao lại không đến tìm tôi lấy tài liệu học tiếng Anh? Hứa Bối Đóa nghĩ ngợi, à, đã nhập học rồi, lỗ hổng bên trong giáo án nên chôn vùi đã chôn vùi xong rồi. Không cần thiết phải để ý đến anh ấy nữa. Thế nên Hứa Bối Đóa cúi đầu, thờ ơ nói, ai ya, thầy Lôi à, tôi sau này không học nữa. Đã đủ rồi, Lôi Thanh lần đầu tiên cảm thấy bản thân là một cậu ấm. Vậy mà bị một cô gái trong thôn chơi đùa. Tức giận, đập bàn nói, này, cô ngẩng đầu lên đây. Hứa Bối Đóa ngẩng đầu. Lôi Thanh giật mình, trong đầu bỗng nhớ lại những âm thanh trong đêm khuya, mơ hồ phát ra từ radio. Khuôn mặt mộc mạc đơn giản, tròn rất dễ thương, nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, da mặt trắng nõn không tì vết. Lôi Thanh bất giác nuốt nước miếng, yết hầu chạy lên xuống. Khí thế của anh ấy cũng yếu đi. Anh ấy tựa vào bàn, trên lộ vẻ mặt lo lắng ngập ngừng nói, tôi là nói, tiếng Anh là một thứ gì đó, làm sao có thể bỏ cuộc giữa chừng. Tôi đồng ý dạy em. Em nên chăm chỉ theo tôi học. Hứa Bối Đóa nhìn dáng vẻ béo ngậy của anh ta, nhịp tim chẳng hiểu sao đập nhanh. Tiêu rồi, phải chăng số phận bắt đầu thay đổi rồi? Cứu mạng, cô chỉ là muốn trở thành phú bà, không muốn làm nữ chính trong sách văn học. Cô ngắt giọng, lạnh nhạt nói, thật ngại quá thầy giáo Lôi. Tôi thật sự không muốn học. Tôi không có hứng thú nữa. Cô hết hứng thú rồi, không còn hứng thú với ta nữa. Trong lòng Lôi Thanh đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Anh đã quen với việc cô gái này quanh quẩn bên mình, chủ động giúp anh chép giáo án, nhưng cô đột nhiên không hứng thú. Anh nín lặng, hậm hực đi về. Hứa Bối Đóa nhìn hình bóng anh ta bước đi, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, từ khi bắt đầu nhập học, nếu như anh ta thật sự không xứng là một người thầy giáo tốt, không chăm chỉ làm việc, chỉ lấy giáo án của cô chép và lên đọc trước lớp, thì sẽ tiếp tục thất bại, cứ thất bại đến cho đến khi các lãnh đạo lớn ở huyện đến nghe rằng, sẽ xấu hổ trước mặt họ. Hứa Bối Đóa lắc đầu, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Công việc này không phải là thứ mà cô có thể làm rối tung lên chỉ bằng một vài mưu tính. Chủ yếu là phụ thuộc vào người như anh ấy có đáng tin cậy không. Nếu như coi nhẹ sự nghiệp giáo dục như vậy, công việc của anh bị rối tung lên cũng là việc tốt đối với vô số sinh viên. Cách chương.